Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 132, địa cầu phế thổ thiên, nam. Góc chuyện audio.com. Ed, hộp công cút ba, hửm, cái này có cần nói lại không? Nhiệm vụ phụ tuyến đã hoàn thành. Thông báo hệ thống vang lên. Phòng bất giác mới nhẹ nhàng thở ra. Té ngồi trên mặt đất. Kỳ quái, thứ này sau khi tử vong vẫn tàng hình sao? Cuồng tung kiếm ảnh ngồi xổm xuống. Thử chạm vào tử thi của con quái vật kia. Cái này đã nói lên. Phòng bất giác nói xong. Xuất ra đao thép, cắt một khối da trên người con quái vật kia. Đặt ở trên bàn tay mình. Cơ chế ẩn hình của nó cũng không phải chủ động phát động. Mà là một loại đặc tính bị động. Hắn lại vứt khối da kia đi nói. Nó tàng hình không giống tắc kè hoa ở bên ngoài thân thể chế tạo một loại ngụy trang quang học dung nhập với hoàn cảnh. Nó là trong suốt triệt để. Hắn một tay nhặt lên đèn pin của mình chiếu vào. Tay kia lại dùng đao cắt vài cái vào thi thể trên sàn nhà. Phát ra âm thanh cắt thịt phún huyết két kẹt. Không chỉ là da, cơ bắp, còn kể cả nội tạng, cốt cách, dịch thể, tất cả đều là trong suốt. Hừ, ân, Phong huynh, Cuồng tung kiếm ảnh nói. Ta đã hiểu, ngươi có thể dừng đùa giỡn thi thể quái vật được không? Ta không phải đang đùa, ta chỉ là muốn thử xem da thịt của nó có thứ gì có thể sử dụng với tư cách đạo cụ ngụy trang hay không. Phong bất giác nhếch miệng nói. Kết quả không được a, nếu như được mà nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự sẽ lột da của nó làm áo choàng phủ bên ngoài a, có thể xem xét. Phong bất giác trả lời. Ân, Cuồng tung kiếm ảnh trầm ngâm nói. Vừa rồi lựu đạn thật đúng là lãng phí. Ta thấy chỉ cần tiền lời đủ cao. Cho dù bảo ngươi nhào tới đem con mập trùng cắn chết ngươi cũng làm a, tất nhiên. Nếu dùng miệng giết chết con sâu mập kia có thể ban thưởng 500 vạn tiền trò chơi mà nói. Đừng nói cắn, bảo ta ăn nó cũng được a, hay lắm. Ngươi đừng hình dung tiếp nữa. Cuồng tung kiếm ảnh tưởng tượng một chút đã cảm thấy buồn nôn. Vậy trở lại chuyện chính. Phong bất giác đứng dậy. Hiện tại nhiệm vụ phụ tuyến cũng làm xong. Vô luận ván trò chơi giết chóc này cuối cùng thắng hay bại. Ít nhất lúc tổng kết có một nhiệm vụ phụ tuyến thêm vào ban thưởng. Hắn lại đi tới bên cạnh cửa. Thu hồi đèn pin, dùng hai tay kéo cánh cửa kim loại trầm trọng kia ra. Đèn trong hành lang chiếu sáng một ít khu vực ngoài cửa. Kế tiếp liền dọc theo lối rẽ đối diện tiếp tục đi tới A, trong kịch bản này dừng lại nghỉ ngơi cùng tiêu hao không giống nhau. Ta đề nghị một mực bảo trì trạng thái hành động. Hắn nói xong liền đi ra cửa. Cuồng tung kiếm ảnh ứng tiếng. Liền cũng đi theo Phong bất giác ra ngoài. Hai người đạp trên đoạn đường dài 5-6 mét đầy nước mủ cùng kim loại rỉ sắt do quái vật kia tử vong lưu lại. Sau đó lại đi thêm vài chục bước, xuyên qua hành lang hình chữ T, đi về hướng lối rẽ bên kia. Tình huống chiếu sáng trong hành lang vẫn như cũ, một đoạn đường nhỏ lờ mờ nối tiếp một khu vực sáng ngời. Kéo dài về phía xa xa. Bốn phía là tường sắt lạnh như băng cùng chất lượng không khí tồi tệ chế tạo một loại cảm giác áp lực khó chịu. Nếu muốn ví von mà nói, ở trong phòng thí nghiệm dưới mặt đất này mỗi một giây đồng hồ, phổi cũng giống như đang hô hấp không khí rỉ sát, loại cảm giác không khỏe này như bóng ảnh với người, không cách nào thoát khỏi, có quy luật mà làm tiêu hao giá trị sinh tồn của các người chơi. Lúc giá trị sinh tồn của Phong bất giác cùng Cuồng tung kiếm ảnh rớt xuống 50. Phong bất giác lấy từ trong bọc hành lý ra hai lọ thuốc bổ sung giá trị sinh tồn đưa cho đồng đội một lọ. Chính mình trực tiếp uống một lọ khác. Phong huynh, ngươi chỉ có 4 bình thuốc bổ sung loại này thôi à? Cuồng tung kiếm ảnh không có đi nhận thuốc mà nói ra. Loại thời điểm này ngươi cũng đừng ra vẻ hào phóng. Giữ lại chính mình uống đi. Trong bọc hành lý của ta có loại lớn này. Phong bất giác không có buông thuốc bổ sung xuống mà trả lời. Ta đề nghị về sau ngươi không nên chỉ đem bình máu lớn. Thuốc bổ sung giá trị sinh tồn, LT, lớn, GT, tại bất cứ lúc nào đều dùng để uống là một loại lãng phí. Hiệu quả khôi phục là 100, lúc uống theo lý thuyết là khi giá trị thấp nhất là 1. nhưng nói thì nói vậy. Hầu như lúc giá trị sinh tồn của người chơi rớt xuống 10, đã uống. Bởi vì trạng thái tan huyết này rất dễ dàng bị một kích tử vong. Dẫn đến mất đi cơ hội bổ huyết. Nói ngắn gọn, dưới tình huống bình thường, một lọ thuốc bổ sung dung lượng lớn có thể hồi 100. Lại chỉ có thể cung cấp số lượng hồi từ 80 đến 90. Bộ phận còn dư lại chính là số liệu tràn ra. Nhưng có một phương pháp đơn giản, có thể giải quyết vấn đề này. Cuồng Tung Kiếm Ảnh tuy còn chưa nghe xong trọn bộ lý luận của Phong Bất Giác. Nhưng lúc này hắn đã nhận lấy bình thuốc bổ sung dung lượng chung kia đồng thời uống cạn. Bởi vì hắn có cảm giác mãnh liệt, bản thân rất nhanh cũng sẽ bị thuyết phục đấy. Đem đặc tính giảm dần của thuốc bổ sung giá trị sinh tồn cân nhắc vào mà nói. Phong Bất Giác quay đầu tiếp tục đi về phía trước, cũng nói tiếp, chỉ cần trong bọc hành lý chuẩn bị đủ thuốc bổ sung dung lượng nhỏ hoặc chung. Ta đề nghị mỗi loại là 5 bình, bởi vì mỗi 5 bình thuốc bổ sung chiếm một ô vật phẩm. Khi lượng HP tổn thất, ưu tiên uống thuốc bổ sung dung lượng nhỏ đem giá trị sinh tồn bổ đầy. Như vậy, về sau vào thời khắc nào đó cần uống thuốc bổ sung dung lượng lớn. Lãng phí cũng không có, bởi vì khi đó thuốc bổ sung dung lượng lớn vốn hồi không được 100. Hắn dừng lại một chút, lại nói, dùng kịch bản này mà nói, bỏ qua một bên tổn thương trong chiến đấu, phương thức của chúng ta càng thêm tiết kiệm, thành phẩm hồi máu thấp hơn, số lượng hồi phục sẽ không bị lãng phí. Cuồng Tung Kiếm Ảnh hầu như cùng hắn kề vai sát cánh đi tới. Nghe xong liền trầm mặc vài giây. Hắn cảm giác đoạn lời này tuy rất có lý, nhưng bề ngoài hình như có chỗ nào không thích hợp. Phong huynh, ta có thể lý giải như vậy hay không? Ngươi bây giờ cho ta một lọ máu chung. Về sau trong kịch bản này, chỉ cần có nhu cầu, hai chúng ta mà bắt đầu uống bình lớn ta mang theo. Uống hết mới thôi, chấm, đúng, bất quá bọc hành lý của ta có hạn. Thuốc bổ sung dung lượng lớn trước tiên cứ để ở chỗ của ngươi. Lúc nào ngươi cảm thấy giá trị sinh tồn của chính mình nên hồi phục liền tự giác chia cho ta một lọ là được. Khi nói xong lời này biểu lộ cùng ngữ khí của Phong Bất Giác vẫn lẽ thẳng khí hùng như vậy. Để cho ta lý giải tình huống một chút, Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói. Đầu tiên ngươi cường hành đưa cho ta một lọ chung giá 6.000 tiền trò chơi. Tiếp đó ta phải cung cấp bình lớn số lượng vô hạn giá 12.000 cho hai người chúng ta. Đúng à, Phong Bất Giác trả lời. Lời ngươi mới nói vừa rồi chẳng phải có ý này sao? Có cần phải nói hai lần không? Tiểu tử ngươi thật đúng là không đem mình làm người ngoài à. Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói. Theo ta quan sát, loại trình độ cộng hưởng tài nguyên đoàn đội này hoàn toàn sẽ không vượt qua tâm lý mong muốn cùng năng lực kinh tế có thể thừa nhận của ngươi. Phong Bất Giác nói ra. Lại nói tiếp. Nếu như trong vòng một canh giờ kế tiếp chúng ta có thể tìm được phương thức nào đó ngăn cản giá trị sinh tồn sói mòn. Dùng tỷ lệ giá trị sinh tồn khi đó mà nói liền chưa hẳn phải dùng bình lớn của ngươi. Nói như vậy, chính là ngươi buôn bán lời một lọ chung huyết của ta. Hắn duỗi ra một ngón tay. Huống chi ngươi học được một bộ lý luận làm sao cho bình máu phát huy tiền lời càng lớn hơn. Trong tương lai có thể giúp ngươi tiết kiệm số lượng giá trị sinh tồn hồi phục khó có thể dự đoán. Đem những thứ này đổi thành tiền. Hắn quay đầu lại, sao ngươi lại bày ra loại vẻ mặt này? Bởi vì ta cảm thấy ngươi đang từng bước thăng cấp từ lừa dối thành vơ vét tài sản. Ta chỉ là nghiên cứu thảo luận một chút với ngươi nha. Hai người trưởng thành, nói chuyện phiếm về tri thức quyền tài sản vân vân. Rất bình thường à. Đại ca, ta sai rồi, bình máu của tại hạ ngài muốn bao nhiêu liền cầm bấy nhiêu. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa tán gẫu. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến tiếng vang pằng pằng pằng, âm thanh truyền đến từ một chỗ rẽ cách đó mấy chục thước. Từ xa mà đến gần, nghe tần suất giống như tiếng bước chân, hình như là một sinh vật có hai cái đùi, có thể là người, bước chân trầm trọng, mất trật tự. Có chút lảo đảo, lúc chạy đến dựa vào gần một bên tường, Phong Bất Giác thì thầm, người này là đang chạy trốn à. Cuồng Tung Kiếm Ảnh cũng tập trung lắng nghe. Hắn nói tiếp, thứ đuổi theo hắn tại sao không có tiếng bước chân? Hơn nữa kẻ chạy trốn cũng không thở dốc hay là kêu cứu. Điều này không thích hợp lắm. Phong bất giác cảnh giác mà rút ra đao thép. Rất nhanh, nhân ảnh chạy đến từ chỗ dễ giải đáp tất cả nghi vấn của bọn hắn. Người kia mặc một bộ trang phục phòng hộ màu cam, đeo mũ bảo hiểm, cổ áo kết nối cùng một chỗ với mũ bảo hiểm. Lúc này đầu của hắn bị một sinh vật giống như bạch tuộc siết chặt. Chỉ có viền dưới mặt nạ bảo hộ còn lộ ở bên ngoài. Voi của con bạch tuộc kia đã xuyên qua mũ bảo hiểm, đâm vào trong não của người này. Quái bạch tuộc đã thay thế đại não của người này, khống chế hành động của hắn, mà có vẻ như quái vật kia dường như không quá am hiểu sử dụng thân thể của nhân loại. Lúc chạy trốn, hai tay người kia chẳng qua là vô lực mà rủ xuống, theo thân thể lay động mà đong đưa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cân đối. Bởi vậy lúc hắn chạy bộ luôn thất tha thất thểu. Cuồng Tung Kiếm Ảnh nhìn ra hỏa đang chạy về phía bọn hắn nói ra. Người nói, nếu lột thứ đồ vật trên đầu của hắn xuống, liệu hắn còn sống không? Phong bất giác lắc đầu, tiến lên vài bước, dùng một tư thế giống như đánh bóng chày. Hai tay đem đao thép ra sức phung lên, liền chém bay đầu của tên kia. Ta có chút hoài niệm shotgun rồi. Phong bất giác đi về phía đầu lâu rơi trên mặt đất. Loại kịch bản lấy từ phim kinh dị khoa học viễn tưởng Âu Mỹ này. Quái vật thật đúng là muốn bao nhiêu buồn nôn có bấy nhiêu buồn nôn. Con quái vật bạch tuộc kia vẫn còn sống, cũng tự mình chóc ra từ trên phần cổ của đầu lâu. Lúc vòi của nó rút ra từ trên mũ bảo hiểm, có thể chứng kiến rõ ràng đầu người trong mũ bảo hiểm đã huyết nhục mơ hồ. Trên sọ não ít nhất cũng có 7-8 cái lỗ thủng lớn rồi. Không ít óc từ trong đó, cùng máu loãng chảy lên trên mặt đất. Phong bất giác thực may mắn trước khi vào kịch bản mình đã mua thanh đao này. Cũng đỡ cho hắn phải dùng cờ. Lê đi nện chết loại động vật nhuyễn thể này. Cho dù là zombie tốt xấu gì cũng có sọ. Dùng cờ, lê đạp nát sọ não cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng muốn đập chết sinh vật trước mắt có vẻ dẻo dai 10 phần này. Thời gian tiêu tốn đoán chừng không khác mấy với luộc mì. Quái vật bạch tuộc không phản kháng quá mức kịch liệt, bị đao thép băm thành vài đoạn một cách đơn giản, chất lỏng màu sắc phi diệu trong cơ thể nó chảy đầy đất. Sau đó nó liền đình chỉ hoạt động, phương thức tập kích người của thứ này có lẽ cũng giống như phây hacker trong Alien. Phong bất giác lắc lắc cặn bã trên đao thép, sau đó trở về bên cạnh cái đầu lâu, một bên quan sát một bên nói, bất quá phương thức ký sinh tựa hồ có chút khác nhau. Phây hacker sẽ không dùng nhiều lỗ thủng lớn như vậy chui vào đầu người, mà đem xúc tu vươn vào. Lúc Phong bất giác băm bạch tuộc Cuồng Tung Kiếm Ảnh đã đi tới bên cạnh thi thể người chết triển khai lục soát. Hắn tìm được một món đồ vật có vẻ giống như vũ khí. Để ra trước mắt nhìn, thật sự đúng là vật phẩm có thể triệu hoán trong menu. Chấm, tên, đạn xạ khí phản trọng lực, loại, vũ khí. Phẩm chất, tốt, lực công kích, trung đẳng, thuộc tính, không, đặc hiệu, có thể làm cho vật thể có trọng lượng ít hơn 10 kg. Thể tích nhỏ hơn 1 m² lơ lửng, đồng thời bắn về phía trước. Điều kiện trang bị, sở trường xạ kích D, sở trường khí giới E cấp 15. Ghi chú, xin đừng thử hút tròng mắt của mình vào. Ta có thể chắc chắn mà nói cho ngươi biết, kết quả sẽ rất không tốt. Phong huynh, đến xem món vũ khí này ngươi có thể sử dụng không? Cuồng Tung Kiếm Ảnh đem món vật phẩm này đưa cho Phong bất giác. Món đạn xạ khí phản trọng lực này nhìn qua tựa như cái bàn ủi. Bất quá chỉnh thể không có dày như vậy. Chỗ tay cầm có 2 cái nút. Rất rõ ràng, một cái là hút vào, một cái là bắn ra. Phong bất giác nhìn thuộc tính vật phẩm. Sau đó rất tùy ý mà nhắm ngay một hướng khác. Đem cái đầu rơi ở vài mét bên ngoài hút tới, cái đầu lâu đội mũ bảo hiểm kia liền lơ lửng ở phía trước món trang bị này khoảng mất tắc. Đồng thời món đạn xạ khí này còn phát ra một loại tiếng vang ong ong không ngừng. Phong bất giác lại vung cánh tay, nhắm ngay phương hướng sau lưng bọn họ ấn vào nút bắn ra. Cái đầu kia dùng vận tốc khoảng 70 mã bay ra ngoài. Giống như một quả đạn pháo biến mất ở một chỗ khác của hành lang. Đây là công nghệ cao A, Phong bất giác khen. Đáng tiếc người này không thể dùng cái này để cứu mạng của mình. Cuồng tung kiếm ảnh ánh mắt ngây ngốc nhìn cái đầu bay đi. Ngươi lại chơi với thi thể. Ta nói lão cuồng A, Phong bất giác đặt tay lên bả vai cuồng tung kiếm ảnh đang muốn nói cái gì đó. Người kia liền ngắt lời nói. Ngươi có thể gọi ta kiếm thiếu. Tiện thiếu đúng không? Được A, Phong bất giác nói tiếp. Ngươi nên biết ta nói kiếm A. Biết rõ, đương nhiên biết rõ. Phong bất giác nói, ta nói kiếm thiếu A, món trang bị này. Ngươi muốn thì lấy dùng A. Sở trường xạ kích cùng khí giới của ta đều thấp. Cuồng tung kiếm ảnh cũng đoán được Phong bất giác chuẩn bị mở miệng nói chuyện này. Hắn vừa rồi cũng bởi vì chính mình trang bị không được mới có thể dễ dàng như vậy liền giao cho Phong bất giác đấy. Ta đây liền không khách khí. Phong bất giác đem trang bị cất kỹ. Nhìn cỗ thi thể trên mặt đất kia nói. Kịch bản này quả nhiên không đơn giản. Trong phòng thí nghiệm không ngờ còn có nhân loại. Cuồng tung kiếm ảnh trả lời. Giới thiệu tóm tắt nội dung cốt truyện không phải đã nói tiểu đội khảo cổ nghiên cứu khoa học kia đã mang theo thi thể Jason rời đi à, chẳng lẽ? Trừ bọn họ ra, còn có đoàn đội nhân loại khác tiến đến nơi này. Trước mắt mà nói cũng chỉ có loại giải thích này. Phong bất giác một bên đáp lời. Một bên bắt đầu cởi quần áo của tử thi ra. Này, ngươi muốn làm gì nha? Đây là đàn ông A, cuồng tung kiếm ảnh lên giọng. Ngươi chơi thi thể đến nghiện rồi sao? Phong bất giác cởi trang phục phòng hộ của thi thể không đầu kia ra. Bên trong trang phục phòng hộ, tử thi còn mặc một cái áo lót màu trắng cùng một cái quần đùi. Phong bất giác giơ một cánh tay thi thể lên, chỉ vào hình xăm cạnh ngoài cánh tay trái nói. Xem cái này, cuồng tung kiếm ảnh lại sát vào nhìn. Đó là hình xăm của một con thuyền. Còn có một từ đơn scavenger. Hắn cân nhắc một chút, ngẩng đầu hỏi, này, người này không lẽ là thành viên của tổ chức trộm mộ tương lai nào đó? Nếu hình xăm là huy chương của một tổ chức nào đó? Đó là một phỏng đoán tương đối đáng tin cậy. Lúc này Phong bất giác đã kiểm tra đến bàn tay người chết rồi. Đương nhiên, cũng có thể hình xăm này không có ý nghĩa gì. Chẳng qua là người này cảm thấy xăm hình rất ngầu. Giống như một kẻ lang thang xăm hình trên cánh tay. Cũng có loại người này ư, cuồng tung kiếm ảnh nói tiếp. Vậy cũng rất khó nói. Phong bất giác đem bàn tay thi thể để sát vào mặt mình. Gần như chạm tới chóp mũi. Lúc ta học tiểu học đã từng nhìn thấy ở trong một game online nào đó. Có một ít tiểu thí hài đem công hội của mình đặt mấy cái tên tương tự như Nazi. Tên đầy đủ cụ thể ta nhớ không rõ. Bọn hắn còn giống như cảm giác nó rất tốt, từng người đầu đội tiêu chí chữ oan đi dạo khắp nơi trong trò chơi. Hắn kiểm tra xong bàn tay thi thể, lại bắt đầu kiểm tra MU bàn tay cùng móng tay, vì vậy mới nói, đem một hạt giống ngu xuẩn, vùi vào trong thổ nhưỡng vô tri, dùng bíp làm phân bón, lại dùng sa độc giáo dục đi thi để tưới tiêu, cuối cùng tám thành sẽ kết xuất ra một ít cặn bã tự thích rước lấy nhục. Ta kháo, Phong huynh ngươi có phải đã nghiên cứu qua hệ thống ngôn ngữ che đậy trong trò chơi này à, đoạn văn này ngươi có thể nói ra. Hơn nữa chỉ có một chữ cách âm, không ảnh hưởng đến ý của toàn đoạn, người này đem vân tay của mình mài mất. Phong bất giác không có trả lời câu nói nhảm của cuồng tung kiếm ảnh mà bắt đầu chuyển đến chính đề. Có lẽ là dùng nhựa cao su hoặc là một loại phương thức tương đối thô bạo khác. Tóm lại. Hắn không có vân tay. Hắn dừng lại một chút. Đôi tay này không giống như là tay của người làm lao động chân tay nặng nhọc. Thân hình của hắn cũng không tính là vạm vỡ. Có loại trang bị giống như đạn xạ khí phản trọng lực này. Tất nhiên là không cần thể lực cũng có thể đem rất nhiều chuyện làm xong. Cuồng tung kiếm ảnh nói. Từ khuỷu tay của hắn mà xem. Không giống như người thường xuyên sử dụng máy tính. Phong bất giác nói tiếp, bất quá không thể bài trừ khả năng trong tương lai nhân loại triệt để loại bỏ con chuột. Ta nói ngài thám tử, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị đem cỗ thi thể này lột sạch. Sau đó từ đầu đến chân, thông qua từng chi tiết đem hắn phân tích một lần a. Cuồng Tung Kiếm Ảnh hỏi, Phong Bất Giác cười cười, không có nhiều thời gian như vậy, lại nói tiếp nếu ta thật sự muốn làm như vậy thì đã không đem đầu của hắn tiện tay vứt bỏ. Hắn trả lời, ta chỉ muốn nhìn xem tư chi của hắn có biến dị hay không. Còn có, Phong Bất Giác nói xong, lật áo lót thi thể lên, lại nhìn thân thể của hắn một chút, trên người có mọc thêm khí quan kỳ quái nào, hoặc là có làn da không đồng dạng với nhân loại chúng ta biết hay không. Ngươi có ý gì? Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói. Thiết lập kịch bản này đến từ bộ thứ 10 của Friday the 13th. Không phải đến từ X-Men hay gì đó khác à. Ta chỉ là có cái giả thiết. Phong Bất Giác trả lời. Nếu như người này khác với những người trên phi thuyền kia thì sao? Nếu bọn hắn không phải đến từ vũ trụ thì sao? Có lẽ ở ngay trên cựu địa cầu này, vẫn tồn tại thành phố của nhân loại. Chẳng qua là những nhóm di dân kia không biết, số ít hậu duệ của những người sống sót trốn ở nơi này. Văn minh còn đang tiếp diễn. Cách chương.